Chương 919, Duyên gặp. Nghe được muội muội tràn đầy đau răng thừa nhận sư chiến là bằng hữu thời điểm, vừa mới tiến tới Quốc Lệnh tắc nhịn không được trên mặt ý cười. Sư chiến chân thân là cái gì, muội muội nên rất rõ ràng, có thế nàng thật không biết, bọn họ làm sao lại có thể trở thành bằng hữu. Lệnh tắc, ngươi cu nở dê biết hắn xương ý ánh mắt cỡ nào sắc bén, hắn đến cùng là người nào một cái không tệ tính tình bên trong người. Quốc Lệnh tắc mỉm cười, năm trước bối phận, có thể cho sư chiến thuận tiện lời nói, tận lực cho, nói đến, tên kia, bởi vì Lư Duyệt, tại quy tàng giới vụng trộm bảo vệ ta một đoạn thời gian rất dài. Lư Duyệt kinh ngạc nhìn về phía nàng. Đúng rồi tiên bối, hắn không lễ vật đưa cho Lư Duyệt sao? Cốc Lệnh tắc tránh đi muội muội, nhìn về phía đầu năm một. Có đầu năm xem xét nhìn các nàng tỉ muội, suy nghĩ một chút cái kia vì ngăn ngừa cho hắn gây phiền toái, lại bức tuyệt phụ hiện ra chân thân sư chiến. Trong lòng hơi nâng cái kia dây cùng, đến cùng nối lòng rất nhiều. Lư Duyệt, sư chiến cho ngươi đưa tới một cái lưu âm hộ, bên trong tất cả đều là các ngươi quy tàng giới đủ loại hí kịch nhỏ cùng người kể chuyện nói tiểu cố sự. Cái gì Lư Duyệt có chút ốc, lúc trước bọn họ tại Lương Quốc Phàm Thành gặp nhau, bởi vì này hết thệ cùng yêu thích, lẫn nhau đồng chi, tuy rằng đạo khác biệt, lại đều không có động thủ. Nàng làm y thì nương tử. Hắn làm sư thiện nhân tiền bối giúp ta đa tạ hắn sao ta giúp ngươi cho thêm một vạn tiên thạch. Đầu năm một biết nha đầu này ban đầu là nghị thu thập những thứ này, chỉ là Kỷ Trường Minh vẫn bận, lại thêm đoạn thời gian đó Tam Thiên Thành không yên ổn, theo sát lấy nàng lại đóng một cái đại quan, ký cùng sách cái gì, nàng luôn luôn không nghe thấy. Đa tạ Lư Duyệt không người, không biết lưu âm hộp lù cờ na ho đến đầu năm một không nghĩ tới, này hai tỷ muội đều không có hỏi sư chiến lù cờ na ho đến. Hình như hai người bọn họ đều biết, tên kia, muốn tại tiên giới lãng. Tuyệt phụ ở chỗ này hiện thân, ta tạm thời không rảnh, quay đầu có thời gian, hoặc là tìm tơ ý người quen, liền sẽ mang cho ngươi đi. Tiền bối Quốc Lệnh tắc cũng cười hướng hắn không người, sư chiến là cái thích náo nhiệt, tạm thời nên còn không có rời đi phường thị đi nếu là có thể, ngài giúp ta cu nở dê chúc hắn một vạn tiên thạch. So với muội muội cùng sư chiến không đánh nhau thì không quen biết, nàng lại thật sự bị hắn bảo vệ một đoạn thời gian. Tuy rằng trong đó tuyệt không phát sinh chuyện gì, thậm chí hắn còn tại chùa Bàn Long được rồi đại cơ duyên, nhưng người ta một phen tâm ý, không biết lì hệ nở thôi, biết, cũng nên nhờ ơn. Tốt nghĩ đến tên kia kim thần, còn có bên ngoài khở bên trong tinh bộ dạng, đầu năm một tự nhiên nguyện ý này tỷ hai có thế càng giao hảo với hắn. Mặt khác, tuyệt phụ tuy rằng bị hoang lòng bọn họ đuổi đi, có thế hắn đã xuất thủ, chỉ sợ sẽ không lại tùy tiện rụt về lại. Các ngươi nơi đó, khoảng thời gian này, nhất định phải tăng cường đề phòng. Sương ý gật đầu, ngươi cũng muốn cẩn thận. Thiên Minh phường thị không bước ra đi, vấn đề cũng không lớn. Tiễn Lư Duyệt về Phật phòng, đối mặt vài lần muốn nói lại thôi nàng cùng phao phao. Cốc Lệnh tắc khỏe miệng ý cười nhịn không được sâu sắc thêm, ta vẫn là nói đi, miễn cho đem các ngươi hai cái nhịn gần chết. Vậy liền nhanh nói đi mới gặp Lư Duyệt thời điểm, phao phao tại thiên tử chân núi. Liền cảm thụ qua cái kia phi thiên kim thi khí tức, về sau cũng nghe nàng nói qua một chút, hắn sao có thể phi thăng còn như thế nhanh loại này dị vật thành tiên, cùng hắn thành tinh cũng không kém bao nhiêu. Tên kia ngay từ đầu bởi vì ta, tại chùa Bàn Long Phường thị ngẩn ngơ nhiều năm, về sau, ta cũng không biết, hắn làm sao lại đối Phật Pháp cảm giác lên hứng thú. Ngôi sao dẫn đại trận về sau, quy tàng giới linh khí dị thường sung túc, hắn tại chùa Bàn Long ngoại vì gà gáy nuôi tu hành, nghe nói trong lúc vô tình đạt được chùa Bàn Long sáng lập ra môn phái lao tổ kim thân xá lợi. A vận khí này, không phục không được. Chùa Bàn Long là ma đạo đại năng bỏ xuống đồ đao về sau, tự mình xây xuống. Thế nhưng là vị kia đại năng vẫn về sau, thế nhân lại không biết, hắn thi thể giấu ở đâu. Chùa Bàn Long chư vị tiền bối cảm thấy hắn bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, hợp sáng lập ra môn phái lao tổ ý, liền tịch thu viên kia kim thân xá lợi Lư Duyệt nhẹ nhàng hỏi ra. Là bất quá, trong đó cu nở dê có ngươi nguyên nhân. Cốc Lệnh tắc trần chờ một chút, lúc trước gan xảo nhi ứng dư thường trèo lên thỉnh, tại Lương Quốc đem hắn cầm xuống thời điểm, là ngươi yêu cầu bọn họ thả hắn. Ngươi, lúc ấy làm sao lại có thế bởi vì hắn bố thí phạm nhân mấy cái bánh bao, như vậy bởi vì mấy ngày nay màn thầu, tuyệt địa phùng sinh tuy rằng lúc ấy, sư chiến miệng cứng rắn, tại Lư Duyệt trước mặt nói, hắn sẽ không nhận nàng tỉnh. Có thế trên thực tế, hắn là biết đến, dư thường trèo lên những người kia, dòng dã đuổi hắn 20 năm, coi như tại Lương Quốc cha không được hắn, về sau, QNZ nhất định có thể tra được hắn. Sư Chiến cầm tuổi già đầu thay mặt cốc lệnh tắc trúc 1 vạn tiên thạch, đi ra tiên minh phường thị, một đường dùng chân lượng dưới muốn đi con đường, phương hướng là ngoại vực chiến trường. Tam Thiên Thành nhiều như vậy tiên giới đại năng, đều cầm Lư Duyệt ánh mắt không có cách, hắn nhất định QNZ không có cách nào. Hắn sinh ở 3.000 giới vực, sinh trưởng ở 3.000 giới vực, mặc kệ thế giới kia từng cho hắn là cái gì, quá trình có nhiều thống khổ, ở nơi đó, hắn gặp gỡ 2 cái cứu rỗi, thành tựu hắn hiện tại, mới là thật. Bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, là đối người, đối thế gian này tự sinh sinh linh, cùng những cái kia vực ngoại trùng kỳ quái, những cái kia lấy cướp đoạt sở hữu sinh mệnh trùng kỳ quái, cũng không có chút điểm quan hệ. Một chiếc xe ngựa, chạy tại trên quan đạo. Triều Trăm cùng Phao Phao ngồi ở phía trước càng xe bên trên, Lư Duyệt cùng Hải Bá đều chiếm toa xe 2 cửa sổ, nhìn xem về sau phi ngựa chậm chạp phong cảnh, trong mắt của hai người, nhất trí dơ lên ý cười. Ai nha, vẫn là đi ra thông khoái. Hải Bá cầm lấy một hạt nho bỏ vào trong miệng, Lư Duyệt, ngươi cũng cảm thấy dễ chịu đi. Lư Duyệt gật đầu, xuyên thấu qua sống khuẩn bối, thế giới trong mắt của nàng, lần nữa trở nên đa thải đa tư. Hơn nữa đi ra, QNZ không cần làm nọa tu tiên giới chuyện phiền lòng, nàng đương nhiên là vui vẻ. Phía trước cái kia du thành, chúng ta lần trước đi ngang qua thời điểm, có thế náo nhiệt. Hải Bá cười nhìn về phía nàng, đáng tiếc lần trước, chúng ta vội vã quá, không dám ở người trước lộ diện, hiện tại nghĩ đến đâu chơi, liền đến kia chơi tốt. Lư Duyệt không muốn đi ép thiên tính của bọn hắn, QNZ không muốn ép thiên tính của mình, huống chi, trong đội ngũ. Còn có một cái rõ ràng là tiểu hài tử Phao Phao. Phao Phao, ngươi nói đến đi đâu, chúng ta liền đến đi đâu. Những năm này, Phao Phao cùng nàng chính là chịu khổ, khó được đi ra vui vẻ. Lư Duyệt hy vọng, tiểu gia hỏa có thế thỏa thích phóng thích chính hắn. Thật Phao Phao cười hì hì cái đầu nhỏ, xuất hiện tại màn xe bên trong. Ta muốn ăn lần du thành, ăn 1 phần, đóng gói 2 phần. Ha ha, Hải Bá cười đến nhánh hoa run rẩy, thêm ta. QNZ thêm ta, chúng ta ăn xong uống tốt rồi, mới có thể dương bách ra chi trường. Triều Trăm không thèm để ý người bên cạnh, tất cả đều là ăn hàng. Được Lư Duyệt miết miệng, đều tùy ngươi nhóm. Nàng cũng muốn ăn 1 phần, đóng gói, 2 phần khẳng định không đủ. Lạc Tịch Nhi biết, nàng muốn cùng Hải Bá bọn họ đi ra, nghiêm trọng thanh minh, ăn cái gì chơi cái gì, đều phải cho nàng đóng gói 1 phần. Lại thêm cốc lệnh tắc, còn có chính nàng. Ít nhất phải đóng gói 3 phần. Tâm tâm niệm niệm du thành, tại sau nửa canh giờ, rốt cục chậm rãi hiện ở Lư Duyệt trước mắt, dòng người nhốn nháo rộn ràng, giao hàng thứ gì đều có. Chọn tốt nhà trọ, 4 người quần áo nhẹ chuyển vào dòng người. Ô đoàn cơm, trộn lẫn làm tơ, nhỏ lồng mảnh vụn thịt trưng cơm, con vịt canh, gà tơ súp cay, nhỏ trà bánh ngọt bên đường rực rỡ muôn màu quả vạt, không chỉ có thể choáng váng người ánh mắt, còn có thể kéo theo không biết từ đâu xuất hiện nước bọt. 4 cái ăn hàng một nhà đi dạo, đóng gói đồ vật, thẳng đến rốt cuộc không có cách nào ôm, mới không thể không đàng hoàng vụng trộm hướng trong chữ vật giới chỉ vận. Thế gian đồ vật, tuy rằng đều không cái gì linh khí, thế nhưng là hương vị, tế phẩm thời điểm, QNZ tuyệt không so với cái kia linh thực kém. Nhớ kỹ sao Hải Bá liền chỉ vào chiều bách tường đến, cũng có thể đem tương ứng linh thực, chế thành những thứ này quả vật. Vì lẽ đó mua đi một nhà, đều muốn hỏi một lần. Nhớ kỹ. Triều Trăm ngu ngơ cười, đầu lưỡi của ta là cái gì ăn xương bách biến kim đầu lưỡi. Phốc mất mặt Phao Phao ngay cả đóng gói 2 phần nhỏ trà bánh ngọt, đều vào bụng, không có cách nào dưới. Bạch bạch bạch lại chạy về đi, lao bản, lại đến 4 phần. Triều Thúc, nhanh trả tiền. Lư Duyệt vô chán, đầu có chút choáng váng, bọn họ xem trên đường bất kỳ vật gì. Cũng làm phong cảnh thời điểm, kỳ thật chính bọn Hà Nở cũng là người ta trong mắt một phong cảnh. Môi hồng răng trắng, mang một ít hài nhi mập, lại một thân áo đo Phao Phao, đóng vai thành quảng gia, thường đeo một mặt cười ngây ngô Triều Trăm, sóng mắt khắp nơi loạn vùng câu người Hải Bá Lư Duyệt cảm giác, chỉ có nàng bình thường điểm. Bất quá, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, những người này nhìn nàng ánh mắt, cùng Hải Bá đồng dạng hơn nhiều tỷ tỷ bên cạnh rốt cục có một cái nữ hải lấy dũng khí, đi đến trước mặt nàng, trên đầu ngươi cái này phấn hồng so biển, là từ đâu mua vốn dĩ xem chính là nàng khuẩn bối a cái này nha. Lư Duyệt dơ lên khuôn mặt tươi cười, là ta tại tu chân giới ca ca, gửi cho ta. A tu tiên giới đồ vật ta trách không được xinh đẹp như vậy đâu. Nữ hải thanh âm kinh ngạc rất vang, để xa xa đi theo đám bọn hắn mấy cái lưu manh sắc mặt đều biến. Tiên giới bởi vì địa vực rộng lớn, linh khí sung túc, vì lẽ đó người có linh căn, tương đối mà nói liền nhiều chút, phàm giới rất nhiều người biết những cái kia bay trên trời các tiên nhân. Một người đắc đạo, gà chó lên trời gia tộc, thường thường bị người truyền tụng, vì lẽ đó, phàm nhân có thế không đắc tội có tu tiên giả người ta, đều tận lực không đắc tội. Lư Duyệt đã phát hiện, bọn họ cao điệu, để lưu manh nhóm chú ý tới, để tránh phiền toái, mượn từ không sinh có ca ca. Ai nha, tỷ, cái này cây hương thung quả cũng tốt ăn ngon, mau tới nha. Lư Duyệt hướng nữ hải lễ phép cười một cái, chuyển hướng phao phao phát hiện mới thức ăn ngon. Giải quyết khả năng phiền toái, khẩu vị của nàng lại nổi lên. Nàng không chú ý, đầu đường xa xa khi đi tới, ba cái một mặt ngưng trọng người. Ăn ngon đi, phao phao cười hỏi Lư Duyệt. Vỏ ngoài xốp giòn, hãm liêu ngon bên trong còn bảo lưu lại cây hương thung hương khí, ăn ngon thật. Này cây hương thung quả à, chỉ dùng tháng gần nhất có, bán quả lão phụ, nhìn nàng ăn nửa cờ ngon ngọt, trong lòng cao hứng, qua một thời gian ngắn nữa, cây hương thung cũ, liền không thể ăn. Cô nương phải là thích, cũng có thể mang nhiều chút trở về cho người nhà nếm thử. Bốn người này gói thật nhiều ra quả vặt, nàng cu nở dê hy vọng, nàng có thế nhiều đóng gói chút. Dạng này a kêu bà hôm nay bánh rán, chúng ta đều bao hết. Ai ai lão phụ mừng rỡ, giấy dầu bao không đủ. Nàng hướng người bên ngoài còn cho mượn rất nhiều. Cô nương, cho như là đã bại lộ có tu tiên ca ca, chiều trăm đương nhiên không ngại người ta nhìn thấy hắn mang nạp bảo túi. Thứ này, có chu tờ thế lực phàm nhân, đều biết nó. Nhìn thấy chiều trăm cười he he đem đồ vật biến không, thật là nhiều mắt người, đều tràn đầy nóng bỏng. Biết nó là một chuyện, tận mắt thấy nó thu đồ vật, lại là một chuyện. Vị lão bản này tốt, một bên khác từ lâu. Rất nhanh liền đi ra một tên mập, xa xa liền sớm tối chăm chắp tay lại, không biết ngươi này nạp bảo túi, có còn hay không nhiều, tại hạ nguyện gian lận kim muốn mua. Đều hữu dụng như thế quý giá đồ vật chứa ăn uống, nghĩ đến, bọn họ là không thèm để ý thứ này, vậy khẳng định là có nhiều. Chiều trăm ngẩn ngơ, không nghĩ tới, người này làm ăn đều làm được hắn nơi này tới. Thiên kim, tại nhân gian chính là vạn lượng bạch ngân. So với một quả tiên thạch nạp bảo túi khụ hắn đang muốn nói không bán thời điểm, không biết từ chỗ nào thoát ra một cô gió tanh, thổi đến người ánh mắt, tất cả đều không mở ra được. Nghiên xúc, chỗ nào đi mấy cái đeo kiếm tu sĩ, lao thẳng tới. Tê tràn đầy hoa văn cự xà, thật dài lưỡi, hướng gần đây, một cái ôm trẻ bú sữa phụ nhân cuốn một cái, mẹ con hai người kinh hô một tiếng, mắt thấy muốn thất lạc trong miệng của nó, bị một cái lưỡi lớn lại túm trở về. Một kích không trúng, thư của nó tử, lại lấy cực nhanh tốc độ, hướng phao phao cùng Lư Duyệt đâm vào. Trên thân mang theo thanh linh mùi thơm người, là nó theo bản năng lựa chọn, loại người này hương vị ăn vào bụng, đều là khó được mỹ vị. Nghiệt xúc nam tử mặc áo xanh, không lo được thân rắn to độc, giữ chặt cái đuôi của nó liền hung hăng kéo một cái. Huệ Nhi, thứ ca giúp ta. Một nam một nữ hai người xem xét phía dưới, không lo được cho chạy tứ phía phàm nhân đánh vòng bảo hộ. Một cái rút kiếm, một cái nâng lưới, toàn bộ hướng cái này muốn hóa hình hoa ban cự xả tới. Hiện trường phát sinh quá nhanh, chiều trăm lôi kéo Lư Duyệt ba chuyện về sau tránh một chút. Tê hoa ban cự xả một tiếng gào thét, cái đuôi đột nhiên cuốn lên, hung hăng hất lên. Bởi vì cố lấy hai bên phàm nhân, nam tử có đa y lư cờ cũng không dám sử dụng ra, cố gắng mượn thân thể, cuốn lấy nó đuôi ngựa, hướng bầu trời bay lên. Ta nâng nó ra khỏi thành hoa này lốm đốm cự xà một thân hoa ban tất cả đều là độc, Lư Duyệt mượn khuẩn bối, đã nhìn thấy, nam tử này hai tay, đã cấp tốc biến thành đen. A mân gọi Huệ Nhi cùng tứ ca hai người, xem ra đau lòng vô cùng, nhưng bọn hắn vẫn là phối hợp với hắn, muốn đem đầu này rắn độc, cùng một chỗ vận ra khỏi thành đi, lại đi giải quyết. Tê đầu rắn đột nhiên một vòng, hướng gọi A mân nam tử tắt tới. Đinh kiếm kích phía trước. Lưới ngăn ở phía sau, hai người phối hợp ăn ý, giúp nam tử kia ngăn chặn nó một kích. Lư Duyệt híp híp mắt, không biết rõ, lu cờ na ho, hoa ban cự xà cũng sẽ ẩn thân, nàng cùng chiều trăm bốn cái, thế mà tại lúc mới bắt đầu nhất, cũng không phát hiện. Đi xem một chút nơi này vẫn là Tam Thiên Thành địa bàn, đã gặp được, cũng nên biết là chuyện gì xảy ra. Kia rắn xác thực không đúng. Hải Ba hướng miệng ấn vào một cái nhỏ trà bánh ngọt, ba người này. lúc trước nên cùng nó đánh qua, đã trúng độc, lại không cứu chữa, không gặp được ngày mai mặt trời.